Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1375, Tiểu Sích Yên câu canh thứ hai, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Chương 1377, Tiểu Sích Yên câu canh thứ hai, cầu tất cả. Không chờ Khải Lan, Bạch Thiên, Hắc Giả đến cái họa vô đơn chí. Cùng kỳ lập tức theo phủ đầy thái dương chân hỏa trong hố lớn vọt ra. Mấy cái đóa thái dương chân hỏa còn tại cùng kỳ bên ngoài thân cháy hừng hực. Lập tức liền bị cùng kỳ sử dụng đại đạo chi lực cưỡng ép xóa bỏ. Giờ phút này nó bên ngoài thân vết thương chồng chất. Càng là giống như than cốc đồng dạng. Vẻn vẹn chỉ là bị thái dương chân hỏa thiêu đốt một chút. Thì nhận bị thương không nhẹ. Vừa mới dập tắt bên ngoài thân thái dương chân hỏa. Lý Trường Sinh cùng mấy cái tốc độ hình yêu đế cấp yêu sủng vây quanh cùng kỳ cưỡi ngựa xem hoa đồng dạng vây đấu. Tuy nhiên cá thể thực lực không bằng cùng kỳ. Nhưng chênh lệch cũng không phải là rất lớn. Dù sao cùng kỳ có lấy ba loại mặt trái trạng thái. Trên bầu trời, cùng kỳ vừa mới đánh bay côn bằng. Liền bị Khải Lan màu xanh sẫm ánh kiếm đâm trúng thân eo. Cùng kỳ theo bản năng muốn cắn xé Khải Lan. Khải Lan vội vàng quăng kiếm bay ngược. Cùng kỳ muốn truy kích Khải Lan. Kết quả thình lình Lý Trường Sinh hóa thân tam túc kim ô nhất chảo bắt lấy cái đuôi của nó. Thừa cơ hội này, hai con mèo mêu hóa thành một đen một trắng hai đạo lưu quang. Thừa cơ từ phía trước chui vào cùng kỳ bụng. Lấy tốc độ nhanh nhất vọt tới cái kia hai khỏa theo cùng kỳ động tác không ngừng lắc lư to lớn trứng. Ngao, cùng kỳ đã cảm thấy một cỗ khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung lớn lao thống khổ từ hạ thể đánh tới. Một đôi hổ nhãn toàn bộ lồi đi ra. Phía trên hiện đầy huyết khí. Xem ra tương đương thống khổ. Thế mà không chờ cùng kỳ theo trong thống khổ chậm cởi xuống. Lý Trường Sinh hóa thân tam túc kim ô vươn thứ ba chân. Trực đảo Hoàng Long, tinh chuẩn đả kích, đâm trúng yếu hại, thoáng một cái, cùng kỳ thanh âm từ thịnh chuyển suy, lộ ra một bộ chỗ nào đi à nha bộ dáng. Toàn bộ thân thể theo bản năng cuộn mình, cho dù là đối với cơ hồ mất lý trí cùng kỳ tới nói. Thống khổ như vậy cũng là nó trong cuộc đời này chưa bao giờ gặp qua. Tạm thời không cách nào tiếp tục chiến đấu. Xét thấy cùng kỳ quá mạnh. Có thể hay không phong ấn đều là một ẩn số. Bởi vậy Lý Trường Sinh không có bắt sống cùng kỳ ý nghĩ. Chỉ một thoáng, Bích Lạc Hoàng Tuyền song kiếm ra khỏi vỏ. Hóa thành một đầu kiếm long. Thẳng tắp theo cùng kỳ hoa cúc chui vào. Mang theo một chùm máu tươi từ trong miệng của nó thẳng tắp chui ra. Đến cùng là yêu hoàng cấp đỉnh cấp thần thú. Sinh mệnh lực không phải bình thường cường đại. Cùng kỳ không có lập tức tắt thở. Thẳng đến sau khi mới hoàn toàn đều chết hết. Cùng kỳ, chết. Lý Trường Sinh quét dọn hiếu chiến tràng. Lấy đi cùng kỳ cùng bị cắn khuôn mặt biển dạng Sích Yên câu thi thể. Chợt nhìn về phía cái cuối cùng chiến trường. Cách đó không xa. Bốn chảo Hoàng Long chính dẫm tại Bạch Ngân Bỉ Mông trên thi thể. Thần tình kích động ngửa mặt lên trời phát ra từng tiếng long ngâm. Phảng phất là tại lễ tế lấy mẫu thân. Lý Trường Sinh thì ở một bên nhìn lấy. Từ đầu đến cuối không có quấy rầy bốn chảo Hoàng Long. Thẳng đến nó khôi phục bình thường. Lúc này mới tiến lên đem Bạch Ngân Bỉ Mông thi thể lấy đi. Đến lúc này. Cũng liền đại biểu cho lũng đoạn sơn mạch đại lục này có địa vị siêu phàm yêu tinh thế lực triệt để tan rã. Ba người cũng không cần lại lo lắng hai mặt thụ địch khả năng. Đến đón lấy dĩ nhiên chính là đến thu hoạch thời điểm. Để Lý Trường Sinh tiếc hận là, cùng kỳ tuy nhiên mở ra thể nội không gian, nhưng là một nghèo hai trắng, thu hoạch có thể dùng mịt mờ không có mấy để hình dung. Không có cách. Bị phong ấn nhiều năm như vậy, có thể ăn đồ vật sớm đã bị cùng kỳ ăn, làm yêu hoàng cấp đỉnh cấp thần thú. Cùng kỳ tiêu hóa năng lực có thể nghĩ, cho dù là cứng rắn vô cùng khoáng thạch cũng sẽ bị nhẹ nhõm tiêu hóa. Là lấy không có để lại bao nhiêu tư sản, Yêu hoàng cấp Xích Yên Câu ngược lại là mở ra thể nội không gian. Nhưng ở bị Cùng Kỳ cắn nháy mắt, tự biết hẳn phải chết về sau. Trước khi chết trực tiếp tự bảo thể nội không gian, để Lý Trường Sinh không có tiện nghi có thể chiếm. Bạch Ngân Bỉ Mông cùng Tổ Đại Thanh Đồng Long đều không có khai mở thể nội không gian. Thu hoạch của bọn nó đều đặt ở trong xào huyệt. Điểm này Lý Trường Sinh không có buông tha. Mắt thấy Văn Đế, Võ Đế còn tại nếm thử thu phục yêu đế cấp yêu tinh. Lý Trường Sinh trực tiếp đem Tổ Đại Thanh Đồng Long ném tới. Lập tức hướng yêu hoàng cấp Xích Yên Câu xào huyệt bay đi. Bỗng nhiên, một đạo hỏa trụ theo Xích Yên Câu trong xào huyệt phun tới. Hướng Lý Trường Sinh cuốn tới. Lý Trường Sinh không có tránh né. Vẻn vẹn chỉ là bên ngoài thân hiện lên tinh quang bình chướng. Bởi vì hắn cảm giác được hỏa trụ uy lực không phải rất mạnh. Hỏa trụ rơi vào tinh quang bình chướng phía trên. Cũng chỉ có thể nổi lên từng tia từng sợi gợn sóng. Lúc này, Lý Trường Sinh mới phát hiện phun lửa chính là một đầu Xích Yên Câu. Chuẩn xác điểm nói là một đầu rõ ràng vị thành niên Xích Yên Câu. Yêu tinh tên, Xích Yên Câu, trưởng thành kỳ, lĩnh ngộ áo nghĩa, trên diện rộng tăng cường kỹ năng uy lực, áo nghĩa thủ hộ, miễn trừ bộ phận thương tổn. Chủ yếu xem đối thủ cảnh giới mà định ra yêu tinh cảnh giới. Yêu vương 6 giai yêu tinh chủng tộc. Hạ vị thần thú yêu tinh phẩm chất. Sử thi yêu tinh huyết mạch. Không yêu tinh thuộc tính. Lửa yêu tinh trạng thái. Khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm. Không theo cái đầu cùng cảnh giới nhìn lại. Cái này rõ ràng là một đầu xuất sinh không có mấy năm Xích Yên Câu. Con mắt của nó tràn đầy ngây thơ cùng vẻ đề phòng. Tựa hồ chỉ muốn Lý Trường Sinh tiếp cận xào huyệt, liền sẽ lại lần nữa phát động công kích. Đối với Lý Trường Sinh tới nói, đầu này vị thành niên Xích Yên Câu có thể nói là vô cùng thu hoạch khổng lồ. Dù sao liền xem như Tam Hoàng Sáu Đế, cũng không có khả năng tất cả yêu sủng đều là thần thú. Thậm chí thì liền một nửa đều rất khó đạt tới. Đầu này vị thành niên Xích Yên Câu giá trị cũng liền có thể nghĩ. Vẫn là cho Bích Chân đi. Lý Trường Sinh nghĩ nghĩ. Rất nhanh làm ra quyết định. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới đem Xích Yên Câu đưa cho Văn Đế. Võ Đế, đối với đầu kia tiềm lực sắp hao hết yêu thánh cấp Tổ Đại Thanh Đồng Long mà nói. Vị thành niên Xích Yên Câu còn có rất lớn trưởng thành không gian. Hoàn toàn có thể thừa dịp tính cách còn chưa cố định tiến hành bồi dưỡng. Cuối cùng làm đến điều khiển như cánh tay cấp độ. Lý Trường Sinh đã sớm nhìn Ninh Bích Chân đầu kia yêu vương cấp Hồng Long khó chịu. Tật xấu một đống lớn. Huấn luyện lại không chăm chỉ. Tiềm lực cũng không phải rất đủ. Không bằng hoán đổi. Đến mức cưỡng ép giải trừ khế ước mang tới hậu di chứng. Lý Trường Sinh trong tay thì có đủ để triệt tiêu hậu di chứng bảo vật. Cần phải còn có một đầu Xích Yên Câu mới đúng. Lý Trường Sinh tâm lý thầm nghĩ. Xích Yên Câu cũng không phải vô tính sinh sôi sinh vật. Nhất định phải hai đầu Xích Yên Câu kết hợp mới có thể sinh ra tân sinh mệnh. Nhưng theo tinh thần lực phản hồi đến xem. Lũng đoạn sơn mạch khu vực trung tâm căn bản thì không có một đầu khác trưởng thành Xích Yên Câu bóng người. Cũng không biết đi nơi nào. Cũng liền trong chớp mắt. Tại tiểu Xích Yên Câu thất kinh trong tiếng kêu. Lý Trường Sinh nhẹ nhõm chế phục nó. Vì để tránh cho đêm dài lắm mộng. Tại chỗ thả ra Ninh Bích Chân. Để Ninh Bích Chân cưỡng ép giải trừ cùng yêu vương cấp Hồng Long khế ước. Bởi vì Lý Trường Sinh cung cấp bảo vật đầy đủ ra sức. Ninh Bích Chân không có bất kỳ cái gì hậu di chứng. Tại chỗ khế ước tiểu Xích Yên Câu. Tiểu Xích Yên Câu cuối cùng chỉ có yêu vương cấp. Khế ước độ khó khăn cũng không lớn. Trọng yếu nhất chính là. Giết chết yêu hoàng cấp Xích Yên Câu không phải Lý Trường Sinh. Mà chính là Cùng Kỳ. Huống chi Lý Trường Sinh cuối cùng giết Cùng Kỳ. Đến mức nếu như không có Lý Trường Sinh xâm lược yêu hoàng cấp Xích Yên Câu sẽ không phải chết ý nghĩ. Tiểu Sích Yên Câu tạm thời còn nghĩ không ra vấn đề phức tạp như thế. Tại hoàn thành khế ước về sau, Ninh Bích Chân bắt đầu cùng Tiểu Sích Yên Câu triển khai trên tinh thần giao lưu. Rất nhanh, Ninh Bích Chân giao lưu hoàn tất. Lý Trường Sinh vội vàng không kịp chờ đợi hỏi. Thế nào, có hay không một đầu khác trưởng thành Sích Yên Câu hạ lạc? Cách chương.